Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 828, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Góc truyện audio.com. Chờ đến lúc A Trạch từ nhà vệ sinh đi ra, Trần Mộng Giao đã rời đi, chỉ lưu lại chậu hoa kia và Diệp Quân Tước cúi đầu trầm mặc không nói gì. Diệp Quân Tước thế này, đối với A Trạch mà nói là lạ lẫm. Một người ở Diệp gia từ trước đến nay quả quyết, lãnh huyết, ở trước mặt Trần Mộng Giao, vậy mà trở nên hèn mọn như thế. Quả nhiên, người ta nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn là đúng. Đàn ông có kiệt ngạo bát thuần đến đâu, chỉ cần gặp người con gái mình thích, tóm lại là không giống. Trước khi tới đâu, Diệp Quân Tước nhận được cuộc hẹn từ Trần Mộng Giao qua điện thoại. Lộ ra vui vẻ như vậy, đó là vẻ mặt đối với bất luận kẻ nào đều chưa từng có. Cho nên sau khi gặp mặt quyết tuyệt như vậy, mới làm anh mất mát đến thế. Một tay sắm xẹt qua che y trời, lập tức tia sét vang lên, đỉnh tai nhức óc, đám người che y đường phố đều vội vàng tránh mưa. Trận mưa to này, đến đột nhiên như thế, A Trạch lên tiếng nhắc nhở, thiếu gia, bây giờ chúng ta trở về sao? Suy nghĩ của Diệp Quân Tước bị kéo trở về, đứng lên nói, chấm, đi thôi, mang theo chậu hoa kia, trở lại trang viên tư nhân Diệp gia. A Trạch đem kia chậu hoa bỏ vào thư phòng. Diệp Quân Tước không nhìn Khúc Thanh Ca ở phòng khách chờ anh, trực tiếp trở về phòng tắm rửa. Chờ lúc anh ra, Khúc Thanh Ca ngồi ở mép giường, tay nắm lấy điện thoại di động của anh, thân thể run nhè nhẹ, sắc mặt không biết là bởi vì tức giận hay sao, có vẻ hơi tái nhợt, đôi mắt anh hơi trầm xuống. Đã muốn nhìn điện thoại di động của tôi, thì nên chuẩn bị tốt cảm xúc, hoặc là đừng nhìn. Khúc Thanh Ca khàn giọng hỏi, anh đi gặp Trần Mộng Giao, ông nội vừa chết anh cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Diệp Quân Tước, anh xem em là đồ đần đúng không? Em không phải con rối không biết đau đớn, anh có thể tôn trọng em một chút không? Cô ấy là phụ nữ đã có chồng con, xin anh thanh tỉnh một chút, phụ nữ đã có chồng con. 6 chữ này đâm chọt chỗ đau Diệp Quân Tước. Anh giật lại điện thoại di động từ trong tay cô, âm thanh lạnh lùng nói, không cần cô nhắc nhở, tôi không ly hôn, chính là tôn trọng lớn nhất đối với cô, còn muốn sống cùng chỗ, cũng đừng tạo ra những sóng gió này, tôi ghét như vậy. Nước mắt Khúc Thanh Ca ẩn nhẫn đảo quanh hốc mắt, quả nhiên, ông cụ vừa chết, anh liền không có bất kỳ cố kỵ nào, cô nên giống như trước xem như cái gì cũng không biết. Cái gì đều không để ý sao? Chờ sau khi Diệp Quân Tước đi thư phòng, Khúc Thanh Ca gọi A Trạch vào trước mặt, Diệp Quân Tước đi gặp Trần Mộng Giao. Bọn họ làm cái gì? Tôi có chuẩn bị tâm lý, anh nói chi tiết cho tôi là được. A Trạch không có giấu giếm. Phu nhân, giữa thiếu gia và Trần Mộng Giao, không phải như cô nghĩ. Cô có thể ghen với bất cứ ai. Còn Trần Mộng Giao, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì cô ấy và thiếu gia, mãi mãi cũng không có khả năng quay lại nữa. Người không chịu buông tay, là thiếu gia, lần này bọn họ gặp mặt, cũng không có việc gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Là Trần Mộng Giao chủ động hẹn thiếu gia, xem như từ biệt đi. Tôi không dám ở bên cạnh nghe đến cuối cùng, nhưng nhìn bộ dáng, Trần Mộng Giao hẳn là sẽ không muốn gặp lại thiếu gia. Hiện tại tâm tình thiếu gia thật không tốt, cô cũng đừng cãi nhau với cậu ấy. Thời gian qua rồi, cậu ấy cũng sẽ buông xuống thôi. Khúc Thanh Ca hiển nhiên không quá tin tưởng, anh là người của Diệp Quân Tước, đương nhiên sẽ giúp anh ấy nói chuyện, giúp đỡ anh ấy cùng gạt tôi. Tôi không nên hỏi anh, dù sao hỏi cũng như không. A Trạch có chút bất đắc dĩ, hiện tại Khúc Thanh Ca không có ông cụ ỷ vào. Không có cảm giác an toàn là bình thường, nhưng anh nói đều là lời nói thật, cô lại không chịu tin tưởng. Phu nhân, đừng nghĩ tất cả mọi người đều xấu như vậy. Tôi là làm việc giúp thiếu gia, nhưng tôi cũng có thể phân rõ ràng phải trái. Đen trắng, đàn ông không thích phụ nữ thà chết cũng không buông, như thế sẽ chỉ làm đàn ông càng thêm phiền chán. Cô không ngại có thể đem sự chú ý đặt chê y chuyện khác. Khúc Thanh Ca hít vào một hơi, đặt vào chuyện khác, đứa bé sao, Hiện tại tôi chỉ có đứa bé, nhưng anh ấy từ khi đứa bé sinh ra, đến ôm cũng không ôm qua một chút. Anh ấy phải có bao nhiêu máu lạnh mới có thể lạnh lùng đến mức độ như thế? Cũng bởi vì không yêu tôi, ngay cả đối với đứa bé cũng không có tình cảm sao? Kia là con gái ruột thịt của anh ấy. Tôi không cầu có một ngày anh ấy sẽ yêu tôi. Dù là đối đứa bé tốt một chút, tôi cũng nhận. Hiện tại tôi sợ nhất chính là, anh ấy lại đột nhiên ly hôn với tôi. Đó là nhục nhã lớn nhất với tôi. A Trạch nhìn xung quanh, xác nhận không có người bên ngoài, mới thấp giọng nói, phu nhân, thiếu gia sẽ không làm như vậy. Bởi vì, trước khi ông cụ Lâm Trung đem cỏ phần trong tay chia ra, đa số đều cho cô cùng đứa bé. Trước đó cô vừa sinh xong đứa bé, không biết những chuyện này. Khúc Thanh Ca chấn kinh, anh nói là sự thật. Ông nội, đem cổ phần của ông ấy cho tôi và đứa bé. Vì sao Diệp Quân Tước không nói cho tôi? A Trạch lắc đầu, tôi cũng không rõ, có thể là cảm thấy không cần thiết phải nói. Cái này cũng có thể nói rõ anh ấy không có dự định ly hôn. Cho nên cô cứ yên tâm đi. Tôi nghe người khác nói, phụ nữ sau khi sinh xong dễ có chấn động lớn. Tôi cảm giác gần đây cô là có chút cực đoan, tôi cho cô biết những thứ này, cũng là vì để cho cô yên tâm. Thiếu gia sẽ không ly hôn. Ly hôn với cô, mang ý nghĩa chia cắt cổ phần Diệp thị. Đối với cậu ấy không có chỗ tốt. Biết chuyện này, trong lòng Khúc Thanh Ca dễ chịu hơn nhiều. Anh sớm nói cho tôi có phải xong rồi không? Chỉ cần anh ấy không nghĩ tới ly hôn, cái khác đều dễ nói. Không phải là không thích tôi náo với anh ấy sao? Tôi không náo là được. Cảm ơn anh, A Trạch, anh đi làm việc đi. Tôi đi xem đứa bé. Vào đêm, biệt thự Bạch Thủy Loan, lúc Kính Thiếu Khanh xã giao xong về nhà, thoáng nhìn Trần Mộng Giao ở trên y ghế sofa không có động tĩnh. Đến đèn đều không có mở, anh hơi nghỉ hoặc một chút. Em làm gì thế, sẽ không bởi vì anh ra ngoài xã giao liền không vui chứ? Yên tâm, đều là nam, không có con gái. Trần Mộng Giao ngước mắt nhìn anh. Thiếu Khanh, anh qua đây, em có lời muốn nói với anh. Trong lòng Kính Thiếu Khanh hơi hồi hộp một chút. Từ trước đến nay cô đều gọi tên và họ anh. Đột nhiên gọi thân thiết như vậy. Sự tình khác thường ắt có biến. Anh lề mà lề mề đi đến đối diện cô ngồi xuống ghé sofa. Em nói đi, anh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô thở dài, hôm nay em đi tìm Diệp Quân Tước. Anh hô hấp trì trệ. Sau đó thì sao? Cô chợt cười, đừng nghiêm túc như vậy. Em chỉ là đem chậu hoa kia trả lại anh ta. Nói cho anh ta biết, quá khứ cho qua đi. Về sau em chỉ muốn cùng người em yêu ở một nhà sinh hoạt an ổn. Cầu anh ta bỏ qua em, mặc dù anh ta không có tỏ thái độ, nhưng lúc em rời đi, anh ta cũng không có ngăn cản. Em nghĩ lời em nói hẳn là đủ hung ác, đủ để anh ta biết khó mà lui. Thái độ của em biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Đây vốn chuyện của em với anh ta, cho nên không có sớm nói cho anh em sẽ gặp anh ta. Anh đừng tức giận, Kính Thiếu Khanh chậm chậm định thần. Được, anh không có tức giận. Chỉ là lo lắng em đi gặp cậu ta một mình sẽ xảy ra chuyện. Biết rõ cậu ta đối với em có chủ ý gì, anh làm sao có thể không lo lắng. Em làm cũng làm rồi. Hiện tại anh tức giận với em cũng vô dụng. Em ăn cơm chưa? Anh ăn ở bên ngoài rồi. Không phải nói em ở nhà tự nấu hoặc đặt đồ ăn sao? Anh gửi tin nhắn cho em không trả lời. Cách chương.